Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, Thiên U Hủ Cốt Đan. Chuyện này quá đáng sợ. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vừa mới cái kia một đầu trật tự thần liên, thế nhưng là Thiên U giáo quỷ bà bà, cùng trên trăm tôn đứng đầu cường giả liên hợp chắp vá ra quy tắc biến thành. Có thể nói, cũng là long trời lở đất, đao búa phòng tay bổ, cũng sẽ không hư hao mảy may. Có thể bị cái kia sương mù màu đen ăn mòn, cũng là biến đến u ám không sáng, muốn nứt sắp nát, cái này giấu ở cái kia vết nứt không gian chỗ sâu. Ta nhìn không phải cơ duyên gì tạo hóa, mà là không thể nhiễm đụng vào huyết hỏa cấm kỵ đi. Luyện hồn sơn mạch, vì 1000 năm trước, ma giáo đại ma đầu đụng phải huyền thiên vực vực chủ, cùng tam đại nhất phẩm tiên môn trưởng giáo vây công thời điểm. Chỗ đánh ra tới một mảnh rộng lớn đại hoang, cái kia 1000 năm trước ma giáo đại ma đầu, nói không chừng thì chết rơi trên một mảnh đại địa này. Cái kia vết nứt không gian bên trong phiêu động, sẽ không phải là cái kia ma giáo đại ma đầu thi thể di hài. Có khả năng này à? Tục truyền một số đăng phong tạo cực, thông thiên triệt địa cái thế cường giả, cho dù là chết đi vạn năm đời đời, lưu lại thi thể cũng sẽ ẩn chứa lớn lao hủy diệt năng lượng. Huyền thiên vực phía trên một số linh quạng bên trong, chẳng phải thường xuyên đào ra một số không thể tưởng tượng, lại khó có thể tin thần bí chi vật, cấm kỵ chi vật sao? Ngoặc kép, thối lui ra khỏi trăm dặm bao xa mấy trăm tên một đời trẻ tuổi tu sĩ. Nhìn qua cái kia hủ thực núi sông tráng lệ, rộng lớn bầu trời sương mù màu đen, lúc này triển khai một phen nghị luận phỏng đoán. May mắn chính là cái kia có thể đem hết thảy đều cho ăn mòn rơi sương mù màu đen. Chỉ là cực hạn tại một cái phạm vi bên trong thì không tại chiều lấy bốn phương tám hướng khuếch tán. Có thể cứ như vậy, tại chỗ cũng không có người có thể nhìn thấy cái kia vết nứt không gian trước cảnh tượng hình ảnh. Tiêu Trần đạo hữu, vấn đề này diễn biến có chút ra ngoài ý định a. Ta dự định lập tức rời đi nơi này. Ngươi thì sao? Vương Huyền bỗng nhiên vỗ một cái Tiêu Trần bả vai, nói ra, ta, Tiêu Trần trầm ngâm, chờ một chút đi, ta muốn thấy một phía dưới kết quả cuối cùng. Vương Huyền than nhỏ, chắp tay mà nói, vậy được rồi, ta đi trước một bước, Tiêu Trần đạo hữu ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, gia hỏa này thật rời đi. Kỳ thật hiện trường mấy trăm tên một đời trẻ tuổi tu sĩ, cũng không ít người tại nói nhỏ, xì xào bàn tán về sau, kết bè kết đội rời đi. Chốc lát, còn lưu tại nơi này tu sĩ không đến khoảng 100 người, nhân số giảm mạnh, cái kia chỗ dựa tại đất cách đó không xa từ Tiểu Yêu, cũng liền ánh mắt thoáng nhìn chú ý tới một mực không có bị nàng phát hiện Tiêu Trần. Thoáng một cái nhưng rất khó lường, một đôi thu thủy mắt long lanh, hiển thị rõ mê say câu hồn sắc thái từ Tiểu Yêu. Vô cùng mịn màng yêu mị khuôn mặt bên ngoài, là viết lên một mảnh kinh ngạc hồ nghi, nàng còn cho là mình xuất hiện ảo giác giống như rụi rụi con mắt. Xác định chính mình nhìn đến không phải ảo giác về sau, không biết nên khóc hay cười, giờ khóc giờ cười hô, Tiểu Đông Tây, đây là oan gia ngõ hẹp a. Tiêu Trần lạnh nhạt, nữ nhân này hiện tại mới phát hiện mình, đó cũng là không dễ dàng. Trong bất hạnh đại hạnh là cái kia quỷ bà không ở chỗ này đìa. Cái này từ Tiểu Yêu thực lực à, cái kia tại đạo cung cảnh trở lên, Tiêu Trần không có có đầy đủ lực lượng cùng đối kháng. Có thể muốn chạy trốn, nữ nhân này muốn bắt được chính mình, cái kia cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Bởi vậy, muốn từ Tiểu Yêu phát hiện sau Tiêu Trần, một chút bối rối cũng là không có. Mờ mịt nói, có ý tứ gì? Ta không biết ngươi a. Từ Tiểu Yêu run lên, gia hỏa này đến lúc này trả lại cho mình giả thành hồ đồ tới đúng không? Ngươi không biết ta, tỷ tỷ ta có thể nhận ra ngươi. Chống nạnh, Từ Tiểu Yêu vặn vẹo vòng eo, từng bước khói bay, khắp cả người thơm ngát đi ra. Quát nói, Phong Lôi Các bên trong, ngươi tốt sinh tàn dỡ a. Tỷ tỷ ta rời đi Phong Lôi Các trước, thế nhưng là đã cảnh cáo ngươi, hàng vạn hàng nghìn không muốn lại bên ngoài gặp phải ta. Lúc này mới nói qua không có bao lâu thời gian, ngươi thì nhảy tới tỷ tỷ ta trước mặt đến, rõ ràng là không có đem cảnh cáo của ta đặt ở trong lòng a. Tiêu Trần mắt điếc tai ngơ, giống nhau hướng cho nên khí định thần nhàn, phong khinh vân đảm, xin lỗi, ta thật không biết ngươi. Ngươi, Từ Tiểu Yêu khó thở, sư tỷ bớt giận, tiểu tử này thế nhưng là đắc tội qua sư tỷ. Muốn là cái dáng vẻ kia lời nói, không cần cùng hắn nói nhảm hết bài này đến bài khác. Muốn ta trực tiếp làm thịt hắn chính là một cái đạo cung cảnh nhất trọng kiến càng con kiến hôi. Giết cũng liền giết, không có cái gì gợn sóng. Chen chúc tại Từ Tiểu Yêu sau lưng mấy chục cái Thiên U giáo đệ tử. Bỗng nhiên có người hé mồm nói, Từ Tiểu Yêu đè xuống lửa giận, không nóng nảy, tiểu tử này ta muốn đích thân đối phó hắn. Tại Từ Tiểu Yêu trong mắt, Tiêu Trần thế nhưng là có được mộc hệ linh thể, chiến lực nổi bật, cái thế thiên tài, trưởng thành, cái kia chính là Thiên U giáo bất thế đại địch, đồng dạng cũng là nàng vấn đỉnh đỉnh phong lĩnh vực trên đường một tôn đại địch. Hôm nay tại cái này luyện hồn sơn mạch bên trong gặp phải, Tiêu Trần bên cạnh còn không có Phong Lôi Các cường giả che chở. Dạng này ngàn năm một thuở cơ hội tốt, nàng Từ Tiểu Yêu sao có thể không tự mình xuất thủ chứ? Tiểu tử này đến cùng là vậy đến, làm cho Tiểu Yêu sư tỷ hưng sư động chúng như vậy. Tiểu Yêu sư tỷ trước đó không phải nói Phong Lôi Các à? Tiểu tử kia 89/10 là Phong Lôi Các đệ tử đi. Giây lát, một thân mềm mại đáng yêu chi khí, băng cơ ngọc phu Từ Tiểu Yêu, đứng ở Tiêu Trần phía trước, nói, ngươi muốn chết muốn sống, cho thống khoái lời nói. Tiêu Trần nhíu mày, muốn một tiểu nha đầu phiến tử cao cao tại thượng thẩm phán lấy sinh tử. Tiêu Trần rất không thoải mái, quả quyết đáp, đương nhiên là muốn sống. Từ Tiểu Yêu cười, muốn sống, cái kia dễ dàng, ngươi chỉ cần thành thành thật thật ăn vào ta đưa cho ngươi viên thuốc này. Từ nay về sau nghe theo bản cô nương phân phó, thì có thể sống sót. Tại Từ Tiểu Yêu trong tay, bày biện ra một cái mùi thơm nức mũi, tử khí lượn lờ đan dược. Cái này hẳn không phải là tăng trưởng tu vi, cường thân kiện thể linh đan diệu dược đi. Tiêu Trần nói, Thiên U Hủ Cốt Đan. Từ Tiểu Yêu thẳng thắn giải thích nói, viên thuốc này vì ta Thiên U giáo bí đan, ăn về sau, phụ cốt nhập tủy, theo thời gian tăng lên, tu vi gặp tăng, sẽ cùng ngươi ngũ tạng lục phủ, huyết nhục thể xác, dung hợp không chê vào đâu được, giống như một thể. Nói cách khác, ăn đan dược này, ngươi thì đừng nghĩ đến hóa giải, tỷ tỷ ta có thể định kỳ cho ngươi giải dược. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Trần xem thường, con bé này não tử nước vào đi, muốn dùng loại phương thức này đến khống chế chính mình a. Ngươi ăn hay là không ăn? Nhìn thấy thiếu niên lộ ra khịt mũi coi thường biểu lộ, Từ Tiểu Yêu khẽ kêu nói, không ăn. Tiêu Trần làm sao sẽ đem tương lai của mình giao cho một cái lòng dạ rắn rết tiểu nha đầu phiến tử trong tay? Có ăn hay không là ngươi làm được chủ sao? Ngoặc kép, Từ Tiểu Yêu hừ một tiếng, cái kia một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài lộn xộn phấn khởi, một cỗ to lớn kinh người pháp lực năng lượng tại nữ hài ngoài thân nhấp nhô kéo dài, tiếp theo biến thành một cái mắt trần có thể thấy đại thủ, u ám bất định pháp lực đại thủ lướt qua hư không, uy thế 10 phần, thoáng như một tòa hồng hoang đại sơn, muốn đem Tiêu Trần trấn áp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.